Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2924, chương 2922, lưỡng bại câu thương. Những người còn lại đâu, làm sao lại còn lại hai người các ngươi? Lục Ly không có chú ý tới người kia, khóe miệng ý cười. Hắn nhíu mày hỏi ý kiến hỏi. Một cái khác lãnh chúa giải thích nói. Chúng ta gặp Ma Uyên cường giả. Có một cái ma tôn cùng sáu cái ma chủ, có ba người bị đánh chết, những người còn lại chia làm hai đội tách ra chạy trốn. Chúng ta bên này có một người bị giết, cái kia ma tôn đuổi theo giết còn lại bốn người, cũng không biết giờ phút này sống hay chết. Ma tôn, Lục Ly sắc mặt trầm xuống, hỏi ý kiến hỏi, cái kia ma tôn cường sao nhưng so sánh đế cấp cảnh giới gì? Mùi ưng lão giả nghĩ nghĩ nói ra. Hẳn là nhưng so sánh đế cấp trung kỳ. Có một loại rất mạnh sát chiêu. Theo lòng đất công kích. Trong nháy mắt tự miểu sát chúng ta ba người. Trong đó vẫn là một cái chuẩn đế. Dẫn đường. Lục Ly nghĩ nghĩ quyết định. Chỉ cần không phải đặc biệt mạnh ma tôn. Hắn có lẽ còn là có lực đánh một trận. Giống như còn có những người còn lại không chết. Vậy liền hẳn là có thể cứu thoáng cái. Đi. Hai cái lão giả kiến thức Lục Ly chiến lực. Lòng tin tăng gấp bội. Vội vàng ở phía trước dẫn đường. Đồng thời một cái lão giả còn lấy ra một cái ngọc phù bóp nát. Muốn nhìn một chút phải chăng có đáp lại. Giống như những người kia không chết. Khẳng định lại có đáp lại. Một đường truy tung mà đi. Đi sau nửa canh giờ. Lục Ly cùng hai người khác ngọc trong tay phù đồng thời phát sáng lên. Lục Ly ba người lập tức đại hỉ. Ngọc phù phát sáng lên. Kia đại biểu bốn người kia còn không có chết hết. Có người phát ra tín hiệu cầu viện. Ta đem các ngươi thu nhập không gian thần khí. Tốc độ cao nhất đi cứu viện bọn hắn vẫn là các ngươi lưu tại cái này. Ta một người đi cứu viện. Lục Ly hỏi thăm về đến. Hai người này tốc độ vẫn còn có chút chậm. Một cái lão giả trần chờ. Cái kia mũi ưng lão giả lại gật đầu nói. Lục đế đem chúng ta thu vào đi thôi. Chúng ta còn có thể không tin được ngài. Một cái khác lão giả thấy thế không nói gì nữa chỉ là gật đầu. Lục Ly lập tức đem hai người thu nhập không gian thần khí bên trong. Sau đó bằng nhanh nhất tốc độ hướng mặt phía bắc phóng đi. Hắn không để ý đến phụ cận Ma Uyên trinh sát cùng quân sĩ. Một đường bằng nhanh nhất tốc độ phóng đi. Chỉ là nửa canh giờ hắn đã tìm được một người. Người kia máu me khắp người. Một cánh tay nửa cái bả vai cũng bị mất. Hắn nhìn thấy Lục Ly về sau lập tức mặt mũi tràn đầy đại hỉ. Lớn tiếng kêu lên. Lục đế. Đằng sau có một cái ma tôn hai cái ma chủ. Ngài phải cẩn thận a. Chúng ta những người còn lại đều bị hắn giết. Người trước tiến vào của ta không gian thần khí bên. Trong, Lục Ly trầm giọng nói. Đã có ma tôn, cái này lãnh chúa là trốn không thoát. Kia lãnh chúa cũng không do dự. Nói ra, đa tạ Lục Đế, người cẩn thận chút. Hô hô, Lục Ly vừa mới đem lãnh chúa thu vào. Nơi xa một mảnh hắc vân bay tới. Một đạo tà ác băng lãnh khí tức tựu tràn ngập mà đến. Lục Ly rõ ràng dò xét đến. Có một cái ma tôn đằng sau còn có hai cái ma chủ điên cuồng bay tới. Lục Ly vốn là muốn phi độ hư không rời đi. Ma tôn đã tới. Vậy hắn tựu không có cách nào phi độ hư không? Hắn phóng thích thần long biến. Nguyên lực chiến giáp. Thiên giáp thuật bác long thuật. Võ trang đầy đủ chuẩn bị liều mạng. Trước đó hắn tao ngộ càn nguyên. Thế nhưng là kém chút bị càn nguyên cho đánh chết. Ma tôn vẫn là rất mạnh. Hắn không thể không cẩn thận. Giống như hắn không địch nổi lời nói. Không chỉ là hắn muốn lưu tại cái này. Kia ba cái lãnh chúa cũng sẽ chết. Hắn không có phóng thích công kích linh hồn. Mà là đầu tiên thả ra nguyên lực chiến nhận. Mặt khác hắn còn thả ra phân thân thuật. Khắp thiên đều là hắn tàn ảnh. Mỗi một cái phân thân đều tại phóng thích nguyên lực chiến nhận. nhìn rất là dọa người. Kia hai cái ma chủ tự bị hù dọa, bản năng lui lại, cái kia ma tôn lại cười lạnh, thân thể biến thành hư ảnh, biến mất ở giữa không trung. Lục Ly một mực thôi động đại đạo chi ngân, cũng không có phát hiện hắn ở nơi nào. Lục Ly bản tôn lòng đất đột nhiên bạo liệt, tiếp lấy từng cái màu đen cự đại tay theo lòng đất nhô ra. Theo bốn phương tám hướng hướng Lục Ly chộp tới, Lục Ly cảm ứng thoáng cái phát hiện mỗi một cánh tay rõ ràng đều là thực thể. Không gian ba động, Lục Ly nội tâm khẽ động, nhớ tới thiên tội chân nhân. Hắn lập tức đi cảm ứng những cái kia trên cánh tay không gian ba động. Hắn cảm ứng một phen sau đôi mắt đột nhiên sáng lên. Hắn phát hiện một cái móng vuốt không gian ba động hơi vừa sáng hiển một chút. Ông tương đương, hắn lập tức lấy ra trật tự thần liên. Đôi cánh tay kia hung hăng quét tới. Trật tự thần liên quét qua đi. Cánh tay kia thế mà trực tiếp biến thành hư vô. Biến mất ở giữa không trung. Cái này mà tôn tốc độ phản ứng quá nhanh. Ầm ầm ầm ầm. Những cái kia cánh tay bay tới. Thế mà toàn bộ cho có lực công kích. Lục Ly nguyên lực chiến giáp chặn 5 cái móng vuốt. Tại cái thứ 6 móng vuốt công kích mà khi đến, Lục Ly nguyên lực chiến giáp bị vồ nát. Bất quá Lục Ly tại lúc này đã trải qua rồi tránh né. Đồng thời vung vẩy trật tự thần liên công kích những cái kia móng vuốt. Cuối cùng hắn chỉ là bị 2 cái móng vuốt bắt trúng. Lục Ly cái đuôi bên trên cùng trên người lân giáp bị vồ nát mấy khối. Tiên huyết lập tức chảy dọc. Làm sao có thể toàn bộ đều là thực thể, cái này chẳng lẽ không phải cánh tay của hắn, mà là một loại thần thông? Lục Ly nội tâm hãi nhiên. Vừa rồi giống như không phải hắn phản ứng nhanh, bị mấy chục con móng vuốt bắt trúng. Vậy hắn thụ thương tự nghiêm trọng. Hắn thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng bốn phía, tìm kiếm ma tôn chân thân. Lục Ly tại linh hồn bên trong bắt đầu ngưng tụ linh hồn chi kiếm. Tại hắn vừa mới ngưng tụ thành công lúc, hắn phía dưới mặt đất lần nữa bạo liệt, tiếp lấy vô số màu đen lợi chảo lần nữa phóng lên tận trời. Hướng hắn hung hăng chộp tới. Tìm được, Lục Ly thông qua không gian ba động, thoáng cái khóa chặt ma tôn linh hồn. Hắn cũng không có chút gì do dự, thả ra linh hồn chi kiếm, hướng cái kia ma tôn công kích linh hồn mà đi. Tốt. Cái kia lợi chảo đột nhiên đứng tại giữa không trung, Lục Ly nội tâm cuồng hỉ, cũng mặc kệ bốn phía công kích mà đến lợi chảo, vùng lấy trật tự thần liên hung hăng hướng cái kia dừng ở giữa không trung lợi chảo đập tới. Oanh, lợi chảo bị trật tự thần liên đánh nát, Lục Ly giờ phút này cũng chịu đựng 3-4 chỗ công kích. Trên người lân giáp lần nữa chóc ra mười mấy phiến. Để trong lòng hắn chấn kinh vạn phần là, còn lại lợi chảo vẫn tại công kích, cũng không có ý dừng lại. Theo lý thuyết, Lục Ly tìm được ma tôn linh hồn, đồng thời thành công sẽ có được linh hồn cái kia lợi chảo đánh nát. Kia ma tôn linh hồn hẳn là tiêu tán a. Linh hồn tiêu tán, vậy cái này ma tôn phải chết. Vì cái gì còn tại công kích đã còn tại công kích? Vậy cái này ma tôn liền không có chết. Lục Ly tiếp tục cảm ứng bốn phía. Rất nhanh hắn phát hiện dưới mặt đất có rất nhỏ không gian ba động. Uống, bốn phía còn có vô số lợi chảo chộp tới. Lục Ly cũng không để ý, luân động trật tự thần liên, đối dưới mặt đất hung hăng bổ tới. Đồng thời lần nữa ngưng tụ một cái linh hồn chi kiếm hướng xuống mặt đâm tới. Nhân tộc tạp toái, ngươi còn có chút tiểu thủ đoạn a, bản tọa lần sau tất sát ngươi. Một đạo thanh âm sâu kín vang lên, tiếp lấy lòng đất toát ra khói đen. Những khói đen kia hướng tứ phía tám mới bay đi. Lục Ly lần này cảm ứng không ra ngoài, chỉ có thể huy động trật tự thần liên hướng bốn phía loạn quét. Rầm rầm rầm, Lục Ly bị 7-8 cái lợi chảo bắt trúng. Trên thân hơn phân nửa lân giáp đều bị xé nát. Hắn toàn thân cũng biến thành máu me đầm đìa. Hắn cảm ứng được kia ma tôn trốn. trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Hắn vẫn là không có đối chiến ma tôn kinh nghiệm a. Vừa rồi hắn hẳn là kích thương cái kia ma tôn. Đáng tiếc không có đánh giết. Cái này ma tôn hẳn là linh hồn bị thương tổn. Thương thế sẽ không rất nhẹ. Nếu không sẽ không vội vã đào tẩu. Đi. Cái này ma tôn ma kỹ rất biến thái. Giống như Lục Ly không có kích thương hắn. Sợ là sẽ phải bị hắn tươi sống mai chết. Lục Ly cũng không dám dừng lại. Nhanh chóng bay đi. Bay mất mấy vạn dặm về sau. Phi độ hư không thoát đi. Liên tục phi độ hư không 3 lần. Hắn tìm tới một cái an toàn địa phương. Đem kia 3 cái lãnh chúa phóng ra. Bàn giao một câu nói. Giúp ta hộ pháp. Ta muốn chữa thương. 3 người quan tâm hỏi thăm vài câu. Lục Ly thuận miệng giải thích vài câu. Trực tiếp bế quan chữa thương. Trong 3 người một người thụ thương cũng thật nặng. Nhưng giờ phút này đều không để ý tới chữa thương. 2 người tại phụ cận tuần tra. 1 người tại Lục Ly bên người an tọa. Thay Lục Ly hộ pháp. Cái kia mũi ưng lão giả ngay tại Lục Ly phụ cận an tọa đề phòng. Hắn nhìn một cái cách đó không xa Lục Ly. Trong tay một khối ngọc phù lặng yên bóp nát. Sau đó khóe miệng lần nữa lộ ra âm trầm quỷ mị nụ cười thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.